147, ngươi rất có tiền. Trần Thần là sát vách Hồng Hà thôn con trai của thôn trưởng, lớn hơn ngươi 2 tuổi, nghe nói QNZ ở Tùng Hải học đại học, năm nay thật giống mới vừa tốt nghiệp. Diệp Thúy Phương đáp. Thúy Phương, cái này ngươi không biết đâu. Bên cạnh một thân thích hạ thấp giọng nói rằng, ai u, Trần Thần đứa nhỏ này có thể tiền đồ, nghe nói nhân gia sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp cả ngày tìm việc làm, hắn từ đại vừa bắt đầu, liền vừa đi học một bên kinh doanh công ty, chính mình làm lão bản, nghe nói năm nay kiếm lời hơn 10 vạn đây có thật không? Như thế lợi hại. Diệp Thúy Phương thở dài nói. Nay còn có thể giả bộ, ngày đó uống rượu, sát vách trưởng thôn chính mồm nói. Một ha tờ vư nở dê đại công ty mà thôi. Ninh Tiểu Bắc nghe vào trong thai, nhưng là xem thường nở nụ cười. Trần Thần nâng hoa hồng, bóng lưỡng dày ra ở bùn trên đường cất bước, trong mày, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Thật vất vả đi tới, hắn đầu tiên là nhàn nhạt quét Ninh Tiểu Bắc một chút, xem thường nhẹ nhàng thích một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang Hoàng Linh Linh. Hoa hồng cu nở dê là đưa ra ngoài. Linh Linh, đưa cho ngươi, điều này đại biểu tâm ý của ta. Hoàng Linh Linh từ nhỏ ở Thanh Thạch thôn lớn lên, bình thường chỉ ở nhà thôn trưởng TV trắng đen bên trong xem qua hoa hồng, lại không nghĩ rằng trên thế giới còn có tốt như vậy xem hoa. Một sát na, gò má nàng ửng đỏ, có một ít động lòng. Đem Hoàng Linh Linh ánh mắt thu hết đáy mắt, Trần Thần không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Người nhà quê chính là không tư nở dê và cha mở xã hội, một bó hoa hồng mà thôi, liền có thể bắt được tiểu cô nương này phương tâm. Mặc dù mình ở đại học đã có bạn gái, nhưng hắn thèm nhỏ dãi Hoàng Linh Linh sắc đẹp đã rất lâu, Thanh Thạch thôn đệ nhất mỹ nhân nhi, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng bất kể là vóc người vẫn là dung mạo, đều cực kỳ địa mê người, đặc biệt cái kia có thể bấm ra nước đến da re, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngược lại nơi này và Tùng Hải cách 10 vạn 8 ngàn dặm, hắn trước tiên đem Hoàng Linh Linh cưới lại nói. Đến thời điểm, một bên ở trên giường cùng na nở dê phiên vân phúc vũ, một bên lại cùng Tùng Hải bạn gái tán gẫu hẹ chặt nghĩ tới đây, Trần Thần không khỏi tà tà nở nụ cười. Nhưng Hoàng Linh Linh đón lấy một câu nói, nhưng triệt để đánh vỡ hắn ảo tưởng. Xin lỗi, Trần Thần, ta không thể muốn. Hoàng Linh Linh lùi về sau một bước nhỏ, kiên quyết lắc lắc đầu, na nở dê đã cùng Ninh Tiểu Bắc biểu lộ, tuy rằng chỉ tiến hành một nửa, nhưng nàng bất luận làm sao đều sẽ không nhất tâm nhị dụng. Linh Linh, ta đối với ngươi là chân tâm. Trần Thần kích động kêu to, không kiềm chế được nỗi lòng. Này cùng hắn từ trước thiết tưởng nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản hắn cho rằng Hoàng Linh Linh 104 nở dê và cha mở xã hội bé gái, đưa một bó hoa hồng, mua hai cái quần áo xinh đẹp, hơn nữa chính mình anh tuấn tiêu sái mạo cùng nhân sĩ thành công phái đoàn, 100% có thể làm cho nàng gò má đỏ bừng, phương tâm ám hứa. Linh Linh, ngươi suy nghĩ một chút nữa, ta mang ngươi đi ra này thôn rách, ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Trần Thần sắc mặt đỏ lên, đồng nhiên nắm lấy Hoàng Linh Linh cánh tay, kích động nói. Nha Hoàng Linh Linh bị làm đau, mặt cười trên né qua một tia đau đớn, nhưng khẩn đón lấy, cặp kia tay liền bị khắc một đôi tay mở ra. Na nở dê quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc nhân ra không đồng ý, ngươi đừng nhúc nhích thô có được hay không. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng xem thường một câu, đem Trần Thần hai con hàm chư tay dùng sức một chảo, văng ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Trần Thần chỉ cảm thấy xương tay của chính mình đều phải bị bóp nát, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc dư a va ho. Ngươi đây mới gọi là đánh có được hay không. Thấy Ninh Tiểu Bắc ra tay cứu mình, Hoàng Linh Linh không khỏi trong lòng ấm áp, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt càng nhu hòa mừng rỡ. Trần Thần nhìn lướt qua Hoàng Linh Linh, cảm giác không đúng. Hắn xoa xoa xương đỏ thu đoan ở, hướng về Ninh Tiểu Bắc hung ác nói, Ninh Tiểu Bắc đúng không hử, không phải là thi cái trước Tùng Hải Đại học, có gì đặc biệt. Thực sự là một đám không tư nở dê và cha mở xã hội nhà quê, nói cho các người, ta ở Tùng Hải dốc sức làm 3 năm. Danh giáo tốt nghiệp công nhân làm vệ sinh đều gặp vài cái y tư, Ninh Tiểu Bắc sau đó chính là cái công nhân làm vệ sinh. Mệnh ngươi hai ngày nay không thấy tin tức chứ. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên bô cờ lên một câu. Không có à, ta suốt đêm hơn một tuần lễ ở làm hạng mục, sau khi kết thúc lập tức chạy về, không thấy tin tức làm sao. Trần Thần nhíu nhíu mày, một mặt kỳ quái nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, nếu như cái tên này biết năm nay thì Đa Y Ho cờ thần thoại chính đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng sẽ là khác một phen thái độ. Đang muốn, Trần Thần nhưng co sông lên, kéo một cái Hoàng Linh Linh tay, giọng kích động nói, Linh Linh, ngươi theo ta đi. Ta hiện tại ở Tùng Hải phát triển được rất tốt tờ, nhưng tiểu tử này chính là cái quỷ nghèo hư, thi đậu Tùng Đại thì có ích lợi gì, phỏng chừng nhà bọn họ liền học phí đều chưa đóng nổi. Ngươi im miệng cho ta. Luôn luôn ôn nhu Hoàng Linh Linh bỗng nhiên tức giận lên, ma nhờ mẹ hơi dùng sức, đem Trần Thần tay xấu ra, ta không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu Bắc ca lời. Vừa ra khỏi miệng, Na nở dê liền cảm giác có chút ám muội, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lên. Thảo Trần Thần văng tục, tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Tiếp đó, Hắn từ trong lo nở dê lấy ra một màu đen kiện hàng, từ bên trong lấy ra một giấy túi. Vừa mở ra, bên trong là nhất tạp tắp trăm nguyên đại sao, mặt trên còn có ngân hàng giấy niêm phong, hiển nhiên mới vừa từ ngân hàng lấy ra. Trần Thần trên mặt né qua thịt đau vẻ, sau đó đem giày đặt một đại đạp mao ra ra nâng ở trên tay, đưa về phía Ninh Tiểu Bắc, biểu hiện ngạo mạn nói, đây là 10 vạn, ngươi cầm, sau đó cách Linh Linh xa một chút. Giao nghe được 10 vạn con số này, hết thảy thôn dân đều là ma nhờ me hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt che kín vẻ hoảng sợ. Trong bọn họ, đại thể đều là nông dân, quanh năm suốt tháng nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời cái 10, 20 ngàn. Mà Trần Thần càng là đưa tay lấy ra 10 vạn nguyên đến, đây cơ hồ thì tương đương với nhà bọn họ để. Hoàng Đại Sơn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm những kia tiền, bàn tay đều là khẽ run lên. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái những kia tiền, không nói một lời, xoay người lại vào nhà, lấy ra một túi du lịch đi ra. Bạch trên mặt hắn mang theo sắc mặt giận dữ, đưa tay từ bên trong lấy ra nhất tạp tiền mặt, hướng Trần Thần ma nhờ me đập tới ai u. Ninh Tiểu Bắc khí lực lớn biết bao, đừng nói vư tờ dày đặc nhất tạp tiền, coi như tạp đoàn bùn trôi qua, đều có thể đem tiểu tử này tạp thành nao rung động. Cứu ngươi rất sao có tiền đúng không, ngươi có bao nhiêu tiền hả? Mỗi một câu nói, Ninh Tiểu Bắc liền đập ra nhất tạp tiền. Trần Thần trên đầu gối chu nở dê dô y một đòn, nằm trên đất kêu rên không ngớt. Rất nhanh, hắn liền bị nhất tạp tắp tiền tạp đến sưng mặt sưng mũi, ôm thân thể gào khóc xin tha, chật vật như một cái chó hoang. Thanh thạch thôn dân môn cái nào gặp này trận chiến, nhất thời từng cái giỡn cổ lên, trừng mắt con ngươi, coi chính mình chính đang nằm mơ. Đầy đủ đập phá 50 lần, cái kia túi du lịch từ rốt cục thấy để ta nhỏ thần a, cái kia chẳng phải là 50 vạn đồ ngục? Lão hoàng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hãi, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Câu vượt 10 đồng cuối chương.